nhưng là không tự đại đến cho rằng có thể cùng LPL cấp bậc địch nổi tình trạng. Dù cho cùng đội hai đánh, đều là rất cật lực, tối đa cũng liền bốn thành phần thắng. Chỉ có thể nói cũng may chỉ có một đội tiền thủ. Thi đấu chính thức bắt đầu, Hạ Thi Kỳ cũng toàn thân toàn ý vùi đầu vào trong tranh tài đi. Tử sắc phương rất khéo léo tuyến nhãn phát giác rồi lam sắc phương hướng đi. Lựa chọn đổi đường đấu pháp, tới cam đoan sơ kỳ cóc mo phát dục, bắt đầu cũng không tệ lắm. Tô Hiểu Hàm tiến đến Hạ Tân bên tai nhỏ giọng nói. Có phải hay không hoán huyết bài hát trên các nàng đánh liền không thắng rồi. Nhìn nàng dường như rất thận trọng dáng vẻ. Hạ Tân gật đầu, coi như ngươi nói như thế nào hắn anh không được tốt lắm. Nhưng không thể phủ nhận, bàn về đi thi đấu, LPL đội chuyên nghiệp viên thực lực không phải Yang tuyển thủ có thể sánh được. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng cải chính nói, không ai nói hắn anh không được a, nhân ra nhưng là quốc phục đệ 28 danh, trong mắt của ta là siêu lợi hại, chỉ có ngươi có tư cách nói hắn anh không được. Ngạch, là thế này phải không? Ta chưa nói qua, là người khác nói. Hạ Tân cười khan, bình thường đổi dây sau đó, lên đường tiến thượng để lại cóc mo đơn ăn, phụ trợ Jana chạy đối phương rừng khu quấy giày đi, đánh rừng cùng đường trên đôi soát rừng, tương đương thông thạo thi đấu sáo lộ, mắt thấy hạ bộ Lucian một người đem hai tốp binh đẩy mạnh trụ, Hecarim lập tức dịch chuyển trụ đi qua thu binh, chỉ là trước đây chân mới vừa rơi xuống đất. Chân sau từ bên trái bụi cỏ chạc ba liền chui ra lam sắc phương đánh rừng Elise. Cùng phụ trợ Therese, Elise 3 cấp, Therese chỉ có 2 cấp, thêm Lucian 3 cấp, ba người trực tiếp ngăn lại dưới tháp 2 cấp Hecarim. Elise một cái e kỹ năng dẫn đầu trói buộc chặt rồi Hecarim. Sau đó chuyển hoán Elise hình thái cắn đi tới. Therese theo vươn một cái móc tiếp khống chế. Lại thêm Lucian hàng phát ra. Hecarim tự biết muốn chết, toàn bộ phát ra đập về phía Elise. Elise khiêng hai cái trụ, treo dây thép thăng thiên, tránh rớt trụ cừu hận. Từ Lucian thuận lợi nhận lấy đội ngũ một huyết, nếu như đổi một đánh rừng cũng tất nhiên chôn cùng. Sơ kỳ không ai có thể khiêng ba dưới trụ, hết lần này tới lần khác cho đối phương lấy được Elise. Đó là một lớn sơ sẩy. Sau đó con nhện nhịp điệu bắt đầu bay lên. Phổ thông một lớp trực tiếp bước ra Azer tốc biến sau đó. Mang theo Therese cùng nhau lượn quanh trụ sau. Tiền hậu giáp kích đánh chết Azer. Trong băng đường LeBlanc thành lập ưu thế. LeBlanc anh hùng này. Sơ kỳ chỉ cần có người đầu. Nàng có thể bay rất cao. Có kinh khủng phát ra năng lực. Elise trở về làm ra đánh rừng đao ký hiệu kiếm bản to sau đó. Thật sớm tịch thu con rắn, cho hạ bộ cũng đủ lớn lực uy hiếp, làm cho Hecarim căn bản không biện pháp an tâm ăn binh. Liên hợp Lucian cùng Therese đẩy xuống tiếp theo trụ đồng thời, làm cho trụ ăn hết phe mình hết thảy binh, xem như là gián tiếp làm cho Hecarim thua thiệt kinh nghiệm. Vừa nhìn hạ bộ mở đẩy, lên đường cóc mo cũng bắt đầu liều mạng đẩy xuống, áp dụng đổi trụ. Đổi hết trụ liền thẳng đến hạ bộ rồi. Mà đúng lúc này, cóc mo đi tới hai trụ phía trước một chút vị trí thu binh. Jana vừa định đi vải nhãn, mới đi đến bùa xanh bụi cỏ khu. Trong bụi cỏ một con chó vòng trang sức liền buộc ở Jana trên người. Thổ chảo danh ngập, vốn nên tập hợp đẩy lên trụ lam sắc phương cư nhiên xuất hiện 5 người bao tình cảnh. Trong bụi cỏ đi ra 4 cái. Thêm một cái Riser Cockmo sau lưng nhãn vị đánh chặn đường nó tất cả đường lui. Làm cho Cockmo chỉ có thể buông tha dãy rụa sắp chết thu hai cái binh. Cockmo Jana song song trận vong. Mà bên kia giáo luyện vẫn còn ở liều mạng giao phó. Sơ kỳ đừng đánh Nga. Ổn lấy phát dục. Chớ cùng bọn họ đánh. Tách ra quy mô nhỏ đoàn. Trên thực tế căn bản không phải cùng đối phương đánh. Mà là đối phương đang tìm ngươi đánh. Đánh rừng mang nhịp điệu tương đương hoàn mỹ. Từng đợt tiếp theo từng đợt. Hơn nữa nhịp điệu tương đối nhanh. Sát nhân đẩy trụ, cầm long, các loại phụ nữ. Khiến người ta khó lòng phòng bị. Dễ dàng liền ma điệu liễu kinh tế học viện ba đường ngoài trụ. chúng liền đường Azer thủ trụ cũng bị bọn họ 5 người mạnh mẽ hủy đi. Tô Hiểu Hàm nhỏ giọng thầm thì câu, dường như muốn thua. Ân, ba đường ngoài trụ, thêm 5 cá nhân đầu chênh lệch, Lam Sắc Phương ít nhất vượt lên đầu 5.000 kinh tế. Thì nhìn kinh tế học viện có thể hay không kéo dài tới hậu kỳ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.